Chương 0524, Lâm Hạo Thiên lần nữa biệt khuất. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liên tiếp vài ngày đều đợi tại trong Tàng Kinh Các tìm đọc điện tịch. Tàng Kinh Các bên ngoài lại sớm đã lời đồn nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ không ít đệ tử đều ở thầm lén nghị luận cơ Tà cùng Tạ Lưu Cảnh quan hệ, suy đoán Lục Thiên Quyền tổn thương bao lâu có thế tốt, lúc nào sẽ đi Tàng Kinh Các. Lâm Thải Vi mỗi lần nghe thấy, đều giận đến muốn cùng người đánh cược, dọa đến các đệ tử lòng người bàng hoàng. Cuối cùng có người hướng Lâm Hạo Thiên cáo hình, Lâm Thải Vi trực tiếp bị nhốt cầm đoán, bị phạt diện bích hối lỗi. Lâm Bích Vân lại là tại Lâm Hạo Thiên dưới thao túng, tại Thanh Vân môn bên trong tên tuổi càng ngày càng vang, thành từ từ bay lên ngôi sao mới, trong ca cờ đệ tử một đời nhân vật thiên tài. Tôn Thiên Bảo mỗi lần nghe thấy, đều sẽ không nói trợn mắt chừng một cái, tìm Tiêu Kỳ nhổ nước bọt. Tiêu Kỳ nhưng chỉ là cười lạnh, đối với danh tiếng vô lượng Lâm Bích Vân không thèm để ý chút nào. Chỉ vụng trộm điều tra lấy Trần Quản sự cùng Lâm Hạo Thiên. Hôm đó hắn phụng mệnh đi nhìn chằm chằm Trần Quản sự, phát hiện bao quát Liêu Thanh Thanh ở bên trong bốn tên thiếu niên thiếu nữ đều bị hắn vụng trộm đưa đến Lâm Hạo Thiên luyện dược phòng, về sau lại chưa xuất hiện qua. Hắn tiếng lòng dưới sinh nghi, vụng trộm tìm cơ hội lặn tiến vào, lại cũng không thể dò xét đến bốn người kia cuối cùng tung tích. Luyện dược trên đỉnh, Lâm Hạo Thiên ở lại đỉnh núi chính là cấm địa. Ngay cả luyện dược phong đệ tử đều không được tự tiện đi lên, hắn cái này len lén lẻn vào tiền đến, thì càng không thể đi lên. Hắn bây giờ tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng là cùng Lâm Hạo Thiên so ra còn thì kém rất nhiều. Tiêu Kỳ không dám trong lòng biết bản thân cân lượng, không dám tùy tiện đánh rắn động cỏ, tự tiện xông vào cấm địa. Liền sợ kinh động đến Lâm Hạo Thiên. Nếu là nhất thời thất thủ bị Lâm Hạo Thiên bắt lấy, càng là sẽ liên lụy Quân Vô Cực. Cho nên cái kia ngày sau, hắn liền chỉ trong bóng tối lưu ý, vụ trộm điều tra lấy Lâm Hạo Thiên qua lại sự tích. Chỉ chờ Quân Vô Cực từ Tàng Kinh Các đi ra, liền hướng nàng bẩm báo. Hắn lại không biết, Lâm Hạo Thiên gần nhất thời gian kỳ thật một chút cũng không dễ chịu. Từ Quân Vô Cực trong tay mua xuống cái gọi là phối phương cùng dược nghe về sau, hắn vẫn tự mình nghiên cứu thuốc kia bùn, muốn đem phối phương nghiên cứu ra được. Có thể để hắn không nghĩ tới là... Thuốc kia bùn thành phần vờ ơ y ma phức tạp dị thường. Hắn nghiên cứu vài ngày, lại cũng chỉ là phân tích ra trong đó mấy chục loại dược liệu, còn lại vẫn chưa phân biệt ra được. Hết lần này tới lần khác Triệu Linh Huyên bên kia lại thuốc phải gấp, nôn từ ở giữa, hơi có chút hắn liền cơ tà cũng không sánh nổi ý nghĩa, đem Lâm Hạo Thiên cho giận quá chừng. Có thể vì lật về một ván, hắn cho dù là bất mãn Triệu Linh Huyên, như cũ đến tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Bằng không thì chẳng phải là thật sự thừa nhận hắn liền cơ tà cũng không bằng, càng làm cho hắn không thoải mái là, không biết là ai đem Triệu Linh Huyên hủy dung nhan sự tình tuyên dương ra ngoài. Bây giờ không ngừng cung nội cùng Thanh Vân Môn, ngay cả toàn bộ đế kinh người đều biết Triệu Linh Huyên hủy dung, chỉ là biết rõ những cái này còn miễn, dù sao suối quậy chỉ là Triệu Linh Huyên, hắn còn có thể mừng rỡ xem cho vui. Hết lần này tới lần khác có người đem hắn cùng cơ tà cho Triệu Linh Huyên trị mặt sự tình QNZ chuyển ra ngoài, nói là Triệu Linh Huyên hủy dung nhan đến kịch liệt, liền hắn Lâm Hạo Thiên đều thúc thủ vô sách, Huyền Minh đồng mộ thân truyền đệ tử cơ tà cũng chỉ có thể để cho nàng hơi có cải thiện. Lời nói này, nhưng lại hắn Lâm Hạo Thiên không bằng cơ tà. Lâm Hạo Thiên sao có thể cam tâm vì cứu danh dự, hắn chỉ có thể một bên phân tích dược nghe phối phương. Một bên phái người lưu ý cơ tả nhất cử nhất động. Trong nháy mắt, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ở trong Tàng Kinh Các đã đợi dòng dã 7 ngày 7 đêm. Ngay tại Thanh Vân Môn trên dưới đều cho là bọn họ còn muốn tiếp tục chờ đợi thời điểm, hai người rốt cục bỏ được từ trong Tàng Kinh Các đi ra.